Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 568, bị thương, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không cần nổ súng, anh nếu là nổ súng, bọn họ nghe được tiếng súng, nhất định biết anh ở trong này. Danh Khả mặc dù đã hoảng được ngay cả hai cái đùi đều đã tại phát run, nhưng ít ra lại vẫn biết muốn như thế nào cho chính mình nhiều một chút cơ hội sống sót. Tôi biết cửa ra ở nơi nào, tôi mang anh đi có được hay không? Anh không nên, nam nhân buông xuống mắt nhìn chằm chằm mắt cô bối rối, đáy mắt có vài phần chần chờ. Cô rốt cuộc là ai? Cô nếu như không nói thật tôi sẽ làm cô hối hận. Tôi là bọn họ dẫn tới, hầu hạ nam nhân nơi này tôi bán chính mình một tháng. Cô bỗng nhiên đã nghĩ tình hình Danh San bị mang tới trên đảo này cùng những cái huynh đệ trên đảo này tìm niềm vui. Nếu cô nói cô là Bắc Minh Dạ dẫn tới, đối phương nhất định cho rằng cô đối với Bắc Minh Dạ mà nói có địa vị nhất định, đến lúc đó nhất định sẽ cưỡng ép cô để cho Bắc Minh Dạ phóng anh rời khỏi. Nhưng nếu cô chỉ là một cái nữ nhân nắm đến trên đảo tới tựa vào bán đứng kiếm tiền, tại trong lòng Bắc Minh Dạ làm sao có thể sẽ có một chút giá trị. Anh tóm lấy cô cũng vô dụng phải hay không? Nếu vô dụng chỗ, có phải hay không có thể thả cô? Ánh mắt nam nhân từ trên người cô đảo qua từ đầu đến chân nhìn lướt qua, mặt lại càng trầm xuống. Ra ngoài bán sẽ thanh thuần như vậy. Anh là không biết, đầu năm nay tất cả mọi người thích tìm thanh thuần, tôi nếu là cách ăn mặc được yêu nghiệt bọn họ không nhất định sẽ thích tôi. Danh Khả cười gượng hai tiếng, muốn ngẩng đầu nhìn anh mà lại không dám, tròng mắt hơi đổi cô cười nói. Tôi mang anh đi ta mang anh đi tìm đường ra rời khỏi tọa đảo này, anh thả tôi, cưỡng ép tôi cũng vô dụng, tôi không phải người trên đảo, tôi cái gì cũng không biết. Nam nhân nheo lại mắt vẫn đánh giá cô như cũ, đầu năm nay nam nhân đều thích thanh thuần, này cũng không sai, nhưng mà cô thật là tiền lời à. Anh như thế nào cho tới bây giờ không nghe nói qua loại chuyện này. Nhưng xem cô khung xương này, trên tay một chút bắp thịt đều không có, lại không giống như là nữ nhân trường kỳ ở trên đảo tiếp thu huấn luyện. Anh nắm chặt súng trong tay một phen, cảm giác được động tĩnh của anh, Danh Khả sợ tới mức trái tim ngừng một trận buộc chặt, vội hỏi. Thật sự tôi thật sự có thể mang anh rời khỏi, anh không nên thương tổn tôi. Cô là nữ nhân Bắc Minh Dạ, nam nhân nhíu mày, bỗng nhiên khàn giọng hỏi. Danh Khả hoảng sợ, nhưng trên mặt không có bất luận cái động tĩnh gì, trong mắt xoay một vòng, cô vội cười nói. Đúng nha, tôi cũng muốn làm nữ nhân của anh ta, đáng tiếc Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không thích tôi này một loại, thật đúng là tiếc nuối, anh nói phải hay không? Cởi quần áo rồi, nam nhân thấp giọng nói. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, liền hô hấp đều đã rối loạn, biến thái này làm gì muốn cô cởi quần áo? Loại thời điểm này muốn cô cởi quần áo, anh tới cùng phát cái gì thần kinh? Không phải nói cô bán à, cởi quần áo theo tôi đi, nam nhân trầm giọng nói. Danh Khả dùng lực cắn môi, cuối cùng biết anh là muốn nhìn xem chính mình có phải loại nữ nhân một chút liêm sỉ đều không có hay không, nếu ra ngoài bán liền không có thể rụt rè như vậy, tại sinh mệnh trước mặt thoát mấy bộ y phục bị cho là cái gì. Nhưng mà cô nào dám, cô quả nhiên đang gạt tôi. Nhìn đến bất an đáy mắt cô, nam nhân nhất thời liền nổi giận, nòng súng hướng trên huyệt thái dương cô áp chế vài phần, anh trầm giọng nói. Cô rốt cuộc, góc truyện audio.com, là ai, lại không nói, tôi một súng bắn cô. Tôi là, cô lại vẫn chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên đáy vực liền truyền đến mấy trận thanh âm xe việt dã, tiếng mô tô bỗng nhiên ngừng lại, rõ ràng có người ở phía dưới dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt người cầm đầu đã hướng đỉnh núi chạy ra khỏi mấy chục mét, phía sau còn có một chút người đi theo. Nam nhân sợ tới mức nhất thời liền hoảng, người trên đảo thật sự quá đáng sợ, sợ bọn họ đã là tiếp thu huấn luyện sát thủ cách quá nghiêm khắc so với bọn họ tới vẫn lại là không có nửa điểm ưu thế. Hơn nữa cái nam nhân dẫn đầu kia anh cư nhiên một cước là có thể dẫm choáng váng anh em bọn họ, thân thủ lợi hại như vậy thật sự là hiếm thấy. Bất quá, lần này tới cũng không phải Đông Ly dẫn người đi bắt bọn họ mà là Bắc Minh Dạ. Mặc dù không phải cái nam nhân công phu lợi hại kia mà khi thấy rõ hàn quang đáy mắt nam nhân này, sát thủ cưỡng ép Danh Khả vẫn nhất thời đáy lòng hoảng hốt như cũ, cũng không biết vì cái gì, đối phương chỉ là một ánh mắt cư nhiên để cho anh hoảng được liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ tiếp xuống. Danh Khả cũng không nghĩ tới cái thứ nhất xông lên cư nhiên là Bắc Minh Dạ, vừa thấy đến anh xuất hiện cô cái gì đều đã quên, chỉ nhớ rõ đối phương trên tay có súng. Miệng hơi mở, lập tức liền hô, anh cầm súng, cẩn thận, ngậm miệng, sát thủ bên người hoảng sợ cổ tay nhất chuyển, bóp một tiếng, cái chuôi súng liền hướng tới đầu của cô gõ tiếp xuống. Danh Khả kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy trên trán một trận đau đớn truyền đến, sau đó một cỗ khí tức ẩm ướt ấm áp dọc theo trán hạ xuống. Cô hô hấp vừa loạn, thiếu chút nữa bị máu tươi nhỏ giọt rơi xuống sợ tới mức chết ngất. Trán bị anh gõ, máu tươi không ngừng tại đi xuống, biến cô tới nhanh như vậy căn bản làm cho người ta phòng không kịp phòng. Chờ Bắc Minh Dạ nghe được thanh âm, thời điểm đứng ở bọn họ cách đó không xa, trên đỉnh đầu Danh Khả đã bị tên sát thủ kia gõ ra một cái lỗ thủng máu. Nhìn đến máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài, trong lòng anh căng thẳng, nhìn chằm chằm hai người trầm giọng nói. Không nên thương tổn cô, tôi thả anh rời khỏi. Kia sát thủ không có đáp lại, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm anh, nhìn chăm chú một hồi lâu, bỗng nhiên hô hấp vừa loạn, một lòng liền run rẩy xuống đất chìm. Bắc Minh Dạ, cái nam nhân trên báo chí tạp san chưa bao giờ lộ chính diện này, nhưng anh vẫn lại là có thể đem hắn nhận ra tới, dù cho chỉ là thấy quá quay mặt của anh, nhưng là quên không được bộ dáng của anh. Nam nhân này, toàn thân khí tức băng lãnh, sát khí đáy mắt không ngừng tràn đầy, ánh mắt vẫn tập trung tại nữ nhân trong lòng hắn. Sát thủ đôi mắt khép hờ, nhất thời liền minh bạch bé gái này thật là nữ nhân của anh, chỉ xem phân lo lắng giấu không được đáy mắt kia, anh liền biết chỉ cần có nữ nhân ở trong tay, Bắc Minh Dạ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đừng tới đây, nhìn đến Bắc Minh Dạ cước bộ di động, sát thủ quát to một tiếng, nòng súng để tại trên đầu Danh Khả. Tới nữa tôi liền giết cô. Bắc Minh Dạ cước bộ ngừng một trận, nhìn đến trán Danh Khả không ngừng tràn ra máu, anh buông rơi bàn tay to tại bên người càng nắm càng chặt, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh. Thả cô, tôi sẽ thả anh rời khỏi, người nếu là thương tổn cô tôi bảo chứng anh đến sau cùng cả chính mình một miếng da thịt đều đã tìm không thấy. Sát thủ coi như là, gocchuyenaudio.com, huấn luyện ra, đối mặt người khác đe dọa vốn không nên kích động nhưng nghe Bắc Minh Dạ vừa nói như vậy, trong lòng anh ta vẫn lại là nhịn không được hoảng. Ngay cả một miếng da thịt đều đã tìm không thấy, liền một câu như vậy, mà lại để cho anh sợ tới mức tay run lên, súng lục thiếu chút nữa theo đầu ngón tay chảy xuống dưới đến. Nhưng anh ta vẫn nhận định như cũ, chỉ cần nữ nhân này ở trong tay, Bắc Minh Dạ cũng không dám lấy anh thế nào. Trên hòn đảo này người giết vài vị anh em anh, các anh em khác đều bị bọn họ bắt được, chỉ cần đuổi một cái đi, liền nhất định không có khả năng còn sống, bọn họ giết chết anh em của anh, mà người nam nhân trước mắt này lại là chủ nhân đảo này. Hận ý đáy mắt sát thủ phút chốc bốc lên, đầu ngón tay anh dùng lực nòng súng tại địa phương Danh Khả bị thương dùng lực áp chế. Cách chương.